siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1838, Linh song trọng tiến hóa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Linh đầu tiên ngưng tụ ra một thân màu trắng gen chiến giáp, ngay sau đó là hai lần tiến hóa trung gian hoàn toàn không có khoảng cách, gen chiến giáp rất nhanh sẽ hoàn toàn hòa tan, một lần nữa ngưng tụ trở thành một thanh màu trắng đao nhỏ, như là xương chế thành chủy thủ. Hàn Sâm chính đang mừng rỡ với Linh thành công hai lần tiến hóa, có thể ai biết Linh trong tay xương đao nhỏ lại đột nhiên vỡ vụn ra đến, xem Hàn Sâm trợn mắt ngoác mồm, đây là tình huống thế nào? Đã ngưng tụ ra gen vũ trang làm sao sẽ chính mình đổ nát? Hàn Sâm trong lòng tràn đầy không rõ, đang muốn trùng đi lên xem một chút Linh có bị thương không, lại đột nhiên nhìn thấy Linh khí tức trên người biến hóa, con ngươi màu đen bên trong xuất hiện một vệt màu tím, hơn nữa cái kia màu tím còn đang không ngừng mở rộng. Rất nhanh Linh tóc cũng bắt đầu hướng về màu tím chuyển biến, đỉnh đầu chui ra một đôi màu tím sừng cong. Linh, ngươi không sao chứ? Hàn Sâm có chút bận tâm, còn tốt Linh xem ra cũng không có bị thương, chỉ là biến thân thành tu la tộc trạng thái. Làm Linh hoàn toàn biến thân làm tu la tộc sau đó, thân thể bên trong dĩ nhiên lại tiếp tục tràn ra thần bí vật chất, lại tiếp tục bắt đầu gen chiến giáp ngưng tụ. Lại ngưng tụ gen chiến giáp, chẳng lẽ nói nàng thân thể con người cùng tu la thân thể không tính là một thể thống nhất sao? Hàn Sâm trong lòng nghi hoặc tầng tầng. Cùng lúc trước màu trắng không giống, lần này Linh trên người ngưng tụ ra gen chiến giáp đã biến thành màu tím, cùng nàng đôi kia màu tím sừng cong màu sắc giống nhau như đúc, chất liệu cũng rất tương tự. Gen chiến giáp ngưng tụ thành công, cùng lần trước một dạng, không có bất kỳ khoảng cách, trực tiếp hòa tan vì gen dịch, chỉ là lần này không có lại ngưng tụ làm cơ sở bởi vũ trang đao, mà là hướng về Linh thân thể bên trong rót vào. Dị chủng hóa, Hàn Sâm trong lòng có chút lo lắng, Linh tình huống thực sự có chút phức tạp. Đệ nhất tiếp tục quý tộc hóa, lần thứ hai dị chủng hóa, không biết chuyện này đối với thân thể của nàng có ảnh hưởng hay không? Từng tia chất lỏng màu tím thấu nhập Linh thân thể, lệnh nàng cả người đều phát sinh biến hóa kỳ dị, cả người đều tỏa ra màu tím khói khí, rất nhanh sẽ đem nàng hoàn toàn bao phủ ở trong đó, để Hàn Sâm không nhìn thấy nàng ở chính giữa trước đến cùng là làm sao dị chủng hóa. Liền Linh dị chủng hóa chi lúc, xa xôi trong tinh không, một cái thần bí trong hắc động, có một cái đầu thượng mọc ra từ giác nam nhân đang tu luyện, lại đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt ngóng nhìn kết tinh phương hướng, trong mắt lóe ra một tia vẻ kinh ngạc, tiếp theo lại nhíu mày. Kỳ quái, vì sao lại có như vậy khí tức lóe lên một cái rồi biến mất? Ta đời sau bên trong, sẽ có như vậy tồn tại sao? Nam nhân mặt mũi vẻ ngờ vực, lại cẩn thận cảm ứng, nhưng là cái gì cũng không cảm ứng được. Bất quá nam nhân cũng không có quá mức lưu ý, chỉ là trong lòng lóe qua một ý nghĩ sau đó, lại tiếp tục tiến vào trong tu luyện. Bỏ đi nhà lớn trên đỉnh, một người đàn ông ngước nhìn tinh không, trên mặt lộ ra cân nhắc vẻ mặt. Thật là có thú vị, tên tiểu tử kia bên người sinh vật tựa hồ cũng khá là thú vị, dĩ nhiên có thể dung hợp ta thần hóa chi vũ tiểu gia hỏa, có thể lại không phải thuần túy vũ tộc. Hiện tại lại có một cái tiểu gia hỏa chỉ bằng vào thuế biến khí tức liền có thể kinh động bộ tộc thủy tổ, may mà ta che lấp nhanh, bằng không vẫn đúng là có chút phiền phức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Khổng Phi là ở tiểu thiên sử dung hợp thần hóa chi vũ lúc đó có cảm ứng, phá không đến nơi này, đến là trùng hợp giúp đỡ Hàn Sâm chặn qua một tia nguy cơ. Hàn Sâm ở bên trong phòng chờ Linh tiến hóa, Khổng Phi liền ở bỏ đi nhà lớn trên hàng rào uống rượu từng hớp, toàn bộ nhà lớn phụ cận không gian, tựa hồ cũng thay đổi có chút không giống, có thể lại không nói ra được nơi nào không giống nhau. Qua gần nửa giờ, Linh trên người tử khí mới dần tiêu tan, xem dáng dấp của nàng, tựa hồ cũng không có quá nhiều thay đổi, vẫn như cũ vẫn là tử phát tử đồng tử giác, ngoài ra không nhìn ra cùng trước đây biến thân chi lúc đó có cái gì không giống. Linh trên người khí tức hơi động, trên người tử khí hoàn toàn tản đi, lại khôi phục nhân loại thiếu nữ dáng dấp. Linh, ngươi không sao chứ? Hàn Sâm liền vội vàng tiến lên đánh giá Linh thân thể hỏi. Linh khẽ lắc đầu, đưa tay chộp một cái, một thanh màu trắng đao nhỏ xuất hiện ở trong tay nàng, chính là nàng trước ngưng tụ ra chuôi này xương đao nhỏ. Chuôi này đao còn ở, Hàn Sâm hơi run run, hắn vốn tưởng rằng đệ nhất tiếp tục ngưng tụ gen vũ trang đã đổ nát, bây giờ nhìn lại cũng không phải chuyện như vậy. Linh gật gù lại lắc đầu, như vậy là không biết nên nói như thế nào. Hàn Sâm biết nàng không phải là không muốn nói, mà là không biết nên làm sao biểu đạt, liền trực tiếp nói. Quay lại chậm rãi nói sau đi, chúng ta đi về trước. Hàn Sâm không có lại kế tục dẫn người lại đây, bên kia có thể mang rất nhiều người, bất quá Hàn Sâm tạm thời chỉ dự định dẫn bọn họ những người này như vậy đủ rồi. Linh Tiểu Thiên Sư cùng Tiểu Ngân Ngân, Hàn Sâm đều không nỡ lòng bỏ làm cho các nàng đi ra ngoài, miễn cho đến thời điểm ra cái gì bất ngờ, vì lẽ đó Hàn Sâm trực tiếp mang theo các nàng rời đi nhà lớn, lại ở trong thành đi dạo một vòng, dự định lại triệu mộ mấy cái kết tộc một chỗ mang về, miễn cho chỉ dẫn các nàng trở lại quá mức dễ thấy. Người thú vị, mái nhà nam nhân nhìn Hàn Sâm bọn họ rời đi, khẽ mỉm cười thân hình lóe lên một cái rồi biến mất trong nháy mắt đã ở mấy tinh không ở ngoài, rời xa kết tinh mà đi. Trong thành khắp nơi bừa bộn, rất nhiều nơi đều đã chịu không có ai, Hàn Sâm quay một vòng, cũng không có thấy cái gì thích hợp mục tiêu. Như loại này thành thị, ngoại trừ kết tinh quân đội ở ngoài, muốn tìm cái nam tước cũng không dễ dàng, coi như có trước cũng đã bị những thế lực khác triệu mộ đi, nơi nào vẫn có thể cho hắn lưu lại đến hiện tại. Hàn Sâm suy nghĩ một chút, vẫn là đi, liền mang theo Linh các nàng một chỗ trở lại phi thuyền. Đến phi thuyền ở vào, Hàn Sâm mới phát hiện nơi này so ra trong thành còn muốn náo nhiệt, rất nhiều kết người nam nữ già trẻ đều ôm ấp ở phi thuyền phía trước hy vọng có thể lên thuyền. Bất quá bởi Hàn Sâm bọn họ triệu mộ điều kiện ít nhất cũng phải là nam tước, vì lẽ đó những này kết người đều bị ngăn lại, không ai có thể lên thuyền. Có thể bọn họ vẫn như cũ vây quanh phi thuyền phía trước cầu xin, hy vọng người trên thuyền có thể bị bọn họ đánh độc. Các ngươi dẫn ta đi đi, ta cái gì cũng có thể làm. Van cầu các ngươi, để con trai của ta lên thuyền đi, chỉ cần làm cho nàng lên thuyền là tốt rồi. Ta không phải đã nói rất rõ ràng sao? Chúng ta là muốn triệu mộ nhân thủ đi rất nguy hiểm tinh cầu khai hoang, nam tước đi đều không nhất định có thể sống, các ngươi đi càng là chịu chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công nhân viên lớn tiếng giải thích có thể nhưng không có tác dụng gì, những người kia vẫn như cũ khổ sở cầu xin, hy vọng có thể lên thuyền. Hàn Sâm cao mày trở lại trên thuyền, băng điều công tức nhìn thấy Hàn Sâm mang theo hai thiếu nữ trở về, không khỏi khẽ nhíu mày, dưới cái nhìn của nàng, Hàn Sâm mang về hai thiếu nữ tuy rằng khí tức so với bình thường sinh vật muốn mạnh hơn một chút, nhưng cũng cường có hạn, nhiều nhất cũng là cái nam tước không có gì lớn dùng. Mà Hàn Sâm lựa chọn như vậy, làm cho nàng phi thường hoài nghi, Hàn Sâm đến kết tinh triệu mộ nhân thủ động cơ. Thật muốn triệu mộ nhân thủ, làm sao sẽ đến kết tinh nơi như thế này, bây giờ nhìn đến đây hai cái thiếu nữ xinh đẹp, để băng điều công tước trong lòng có một chút ý nghĩ, sắc mặt hơi có chút không vui. Băng điều công tước đại nhân, có từng triệu mộ đến nhân thủ? Hàn Sâm nhìn băng điều công tước hỏi, đến hiện tại tổng cộng triệu mộ đến 16 vị trí nam tước. Băng điều công tước nhàn nhạt đáp, Hàn Sâm hơi run run, hắn không phải ngại ít mà là cảm thấy quá nhiều, chỗ này làm sao có khả năng còn có nhiều như vậy nam tước để hắn triệu mộ. Cách chương.